Đế Phi Lâm Thiên, chương 3010, 5960, các ngươi có chủ tâm tìm việc đúng không? Cộng ngươi nói cái gì? Góc truyện audio.com, có thể bị Đường Đường Thiên Vương nhớ thương tại tâm, vốn là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng mà dưới loại tình huống này bị hắn nhớ thương, cũng tuyệt đối không phải cái gì vinh quang. Lúc này Lâm Viễn Đường ở đâu còn có nửa điểm thân là một phủ chi quân thong dong đại khí. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đổ mồ hôi ra như tương. Nói chuyện đều cả lăm bắt đầu. Vậy là tốt rồi, khá tốt, Linh Thánh Thiên Vương cũng không nói thêm gì. Càng không có quát tháo, chỉ là nhìn bọn hắn một mắt, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ngày mai là được phạt ma chi trinh bắt đầu chi kỳ. Đêm nay các ngươi liền lúc này nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Linh Thánh Thiên Vương lại nói với mọi người nói. Vâng, Thiên Vương đại nhân, mọi người cùng kêu lên đáp. Linh Thánh Thiên Vương nhẹ nhàng vung tay lên. Trong một chớp mắt, nhiều đóa linh vân hối tụ ở đỉnh đầu. Bỏ ra tinh tế mưa bụi. Cái kia vốn là do cực phẩm Mỹ Ngọc tu thế mà thành trên quảng trường. Vậy mà sinh trưởng ra vô số kỳ hoa dị thảo. Hoa nở, hoa tàn, tản mát ra càng thêm nồng đậm linh khí. Hơn nữa cái này linh khí hay là như thế linh hoạt kỳ ảo sai thấu. Trong đó ẩn chứa đạo vận càng phải như vậy rõ ràng. Không cần luyện hóa, cái kia linh khí liền tự hành hóa thành thánh khí. Không cần cảm ngộ, đạo kia vận liền tự hành sáng tỏ tại trái tim. Đột phá, ta đột phá, trong đám người, một người trung niên nam tử phát ra kinh hỉ hoan hô. Giữa lông mày nhanh chóng hiện ra ba đầu cầu vồng, rồi sau đó, lại nhanh chóng hiện ra điều thứ tư cầu vồng. Chỉ là mấy tức tầm đó, tu vi của hắn liền từ hóa thánh tam phẩm tấn chức hóa thánh tứ phẩm. Ta cũng đột phá, rất nhanh, lại có một đạo đạo kinh hỉ hoan hô liên tiếp vang lên. Trong đám người, cầu vồng liên tục hiển hiện, một mảnh kỳ quang dị sắc, Linh Thánh Thiên Vương mỉm cười, quay người rời đi, trời chiều dắt phía chân trời, tại hắn đạo kia thanh giật bóng lưng thượng quang tiếp theo phiến kim quang. Lộ ra như thế thần bí, nếu như này siêu nhiên, Cố Phong Hoa ngẩng đầu nhìn qua đạo kia bóng lưng, lại là kích động, lại là hướng về, chỉ là nhấc tay tầm đó, liền linh khí hóa mưa. Linh hoa đua nở, trợ một đám cường giả luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đây là hạng gì tu vi? Hạng gì thần thông? Trên thực tế, không chỉ người bên ngoài, liền trong cơ thể nàng thánh khí đều đổ không thôi. Ẩn ẩn lại có đột phá tấn chức dấu hiệu. Hồi lâu, linh mưa đã tạnh nghỉ. Linh tản mát khai mở. Cái kia một cây gốc đẹp đến rung động lòng người linh hoa linh thảo cũng tùy theo héo rũ nhạt nhòa. Kích động đám người lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Như thế nào lúc này mới đến? Một gã đang mặc hoa phục, tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử đi vào mấy người trước mặt. Không vui chất vấn, hồi bẩm tinh quân đại nhân. Chúng ta trước đó vài ngày bế quan khổ tu. Sau khi xuất quan mới tới kịp xem xét dụ lệnh, Lâm Viễn Đường áy náy đáp. Người này trung niên nam tử tựu là Thiên Vi tinh quân Trầm Ngọc Đình. Bọn hắn chậm chạp chưa đến, liền Linh Thánh Thiên Vương cũng bắt đầu hỏi đến, chắc hẳn mấy ngày này Thiên Vi tinh quân thụ bọn hắn liên lụy. Thời gian cũng không tốt lắm qua, Lâm Viễn Đường tất nhiên là trong lòng còn có hổ thẹn. Nguyên lai là như vậy, thế thì chẳng trách các ngươi. Nghe xong Lâm Viễn Đường giải thích, Trầm Ngọc Đình thần sắc đẹp mắt nhiều hơn, thanh nguyên đạo phủ từ từ xuống dốc. Lâm Viễn Đường bọn người vì đột phá hóa thánh thỉnh thoảng bế quan khổ tu. Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên hai người ngày nhớ đêm mong. Nghĩ đến đều đã nhập ma chướng. Những sự tình này hắn đều là biết đến. Cũng có thể thông cảm khổ tâm của bọn hắn. Ngược lại không tốt bởi vậy chỉ trích bọn hắn. Ha ha, tựu các ngươi còn bế quan khổ tu. Cái này đều khổ tu đã bao nhiêu năm. Còn chưa chết tâm à, lúc này. Bên cạnh một gã lão giả mỉa mai nói, Trừ Nguyên Các, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tư Duyên nghe vậy lông mày nhíu lại, ta chính là khuyên ngươi đám bọn họ vài câu. Không có cái kia tư chất hay là sớm làm hết hy vọng a, hơn nữa. Thanh Nguyên đạo phủ tự như vậy điểm của cài, cũng không phải do các ngươi rằng có a hát, tên là Trừ Nguyên các lão giả ha ha cười nói, trên mặt mỉa mai chi ý càng đậm, nhà của ta phụ quân đại nhân cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Tự Thanh Nguyên đạo phủ điểm này của cài, sao đủ các ngươi dày vò, sớm chút dừng tay, còn có thể cho hậu nhân chứa chút thứ đồ vật, cũng cho mình chứa chút quan tài bản, còn như vậy dày vò xuống dưới, sợ là liên quan tài bản đều không thừa nổi. Một danh khác lão giả cũng đi theo mỉa mai nói, Thu Ý Minh, các ngươi có chủ tâm tìm việc đúng không? Thấy bọn họ một người tiếp một người châm chọc khiêu khích. Trang Mộng Điệp giận tím mặt, lại thói quen vén lên tay áo. Như thế nào, năm đó giáo huấn nhanh như vậy tự đã quên. Thu Minh ý kiến hình dáng một tiếng cười lạnh. Trang Mộng Điệp nghe vậy một tấm mặt mo này mắc cỡ đỏ bừng. Trên trán càng là gân xanh nhảy loạn. Đi nhanh hướng phía nói chuyện người nọ xông tới. Dừng tay, nơi này là Linh Thánh Vương vực, là Thiên Vương cung xuống. Không phải các ngươi nhà mình đạo phủ. Quấy dày Thiên Vương đại nhân thanh tịnh, các ngươi tha thứ được tốt hay sao hả? Bất quá không đợi hắn vọt tới Thu Ý Minh trước người. Trầm Ngọc Đình tự một tiếng quát chói tai, chắn trong hai người ở giữa. Trang Mộng Điệp tuy nhiên tức giận đến giận sôi lên, thực sự không dám đơn giản tại Thiên Vương cung trước động tay. Chỉ có thể cố nén nộ khí dừng bước lại. Tư Mã Tinh Quân, quản tốt ngươi người. Chớ để tại Thiên Vương cung trước gây chuyện sinh sự. Trầm Ngọc Đình lại nhìn hướng Trừ Nguyên các bọn người sau lưng tên kia thân hình gầy trung niên nam tử. Cảnh cáo nói ra, Thẩm Tinh Quân nói quá lời. Thiên Tâm đạo phủ cùng Thanh Nguyên đạo phủ đều là ta vô thượng thiên xưa nhất đạo phủ một trong. Nguyên vốn là thế giao. Trong phủ mọi người lại quen biết nhiều năm. Thật vất vả gặp được một lần. Tự ôn chuyện cũng là xứng đáng chi ý. Sao có thể nói bọn hắn gây chuyện thị phi? Tư Mã Hàn Lộ cười nhạt một tiếng nói ra. Thân là thiên dị tinh quân. Hắn địa vị cũng không kém Trầm Ngọc Đình. Lại làm sao đem cảnh cáo của hắn để vào mắt? Ôn chuyện, ta xem có chủ tâm khiêu khích mới là thật à? Trầm Ngọc Đình cười lạnh nói. Là thì như thế nào? Mỗi lần phạt ma chi trinh, vốn là không khỏi đạo phủ tầm đó lẫn nhau luận bàn. Chỉ là vài câu ngôn ngữ chi tranh giành lại được coi là cái gì? Nếu là bọn họ nguyện ý, như vậy luận bàn một hồi. Ta muốn Thiên Vương đại nhân cũng sẽ không biết sinh khí. Tư Mã Hàn Lộ không chút nào phủ nhận, nói đến đây lời nói xoay chuyển, lại khinh miệt nói, bất quá, chỉ sợ ngươi thuộc hạ Thanh Nguyên đạo phủ không có cái này là gan a hát. Đáng tiếc, năm đó Thanh Nguyên đạo phủ hạng gì phong quang. Từ khi ngươi Trầm Ngọc Đình ngồi trên thiên vi tinh quân vị, nhưng lại ngày càng lụn bại, lại tiếp tục như vậy, vô thượng thiên sợ là lại không người nào biết còn có cái này số đạo phủ tồn tại a, ngươi nói cái gì? Trầm Ngọc Đình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Ngày xưa Thanh Nguyên đạo phủ vốn là vô thượng thiên cao cấp nhất đạo phủ một trong. Tựu là trên tay hắn đi về hướng xuống dốc. Tuy nói đạo phủ chi tranh giành từ xưa liền có, thân là tinh quân cũng không tiện theo dễ dàng nhúng tay. Nhưng lan truyền đi ra ngoài, hắn đúng là vẫn còn mặt không ánh sáng. Lâm Viễn Đường bọn người đương nhiên cũng biết, nhà mình đạo phủ xuống dốc đến tận đây. Tất cả đều là bởi vì ngày xưa tiền bối không coi ai ra gì quá mức tự ngạo. Cùng Trầm Ngọc Đình vị này tinh quân đều không có nửa điểm quan hệ. Ngược lại Thanh Nguyên đạo phủ những năm này đau khổ trèo trống. Một mực không bị chính dương đạo phủ chiếm đoạt, hay là may mắn mà có hắn đến đỡ. Thấy hắn đã bị nhà mình đạo phủ liên lụy, bị Tư Mã Hàn Lộ như thế chế ngạo, cũng là vừa thẹn vừa mắc cỡ. Hẳn là ta nói sai sao? Ngày đó nếu là do ta ngồi trên thiên vi tinh quân vị, Thanh Nguyên đạo phủ sao có thể xuống dốc đến tận đây? Chứng kiến Trầm Ngọc Đình trong mắt tàn khốc, Tư Mã Hàn Lộ nhưng lại bình thản tự nhiên không sợ. Tiếp tục mỉa mai nói, Tư Mã Tinh Quân lời ấy sai rồi, ta Thanh Nguyên đạo phủ xuống dốc chính là gieo gió gặt bão. Sao có thể quái tại Thẩm Tinh Quân trên đầu, nói sau nguyệt có âm tinh tròn khuyết, nhà ai đạo phủ không có hưng suy phập phồng. Ta Thanh Nguyên đạo phủ tuy nhiên xuống dốc nhiều năm, nhưng tương lai luôn luôn đông sơn tái khởi chi. Lâm Viễn Đường thật sự nhịn không được, thay Trầm Ngọc Đình giải thích. Ha ha ha ha, tựu các ngươi Thanh Nguyên đạo phủ, còn có tái khởi ngày. Ha ha ha ha, không đợi hắn đem lời nói xong, chỉ thấy Trừ Nguyên các phảng phất đã nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Lại lên tiếng cười như điên, đừng nói bọn hắn rồi, liền bốn phía tất cả mọi người lộ ra lại như thương cảm. Lại như im lặng tiểu ý, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.